Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 12, trận chiến đầu tiên của Peter. Trong lúc người lùn và Bạch Phù Thủy nói với nhau như thế, thì cách đấy vài dặm, vợ chồng Hải Ly và bọn trẻ cũng đi bộ hết giờ này đến giờ khác trong một không khí giống như một giấc mơ tuyệt vời. Trước đấy, họ đã cởi áo khoác ra. Bây giờ, không ai bảo ai, họ dừng lại nói với nhau những điều dâng lên nơi đầu lưỡi. Coi kìa, đó là chim bói cá. Hoặc, tôi nói đó là hoa dạ lan hương. Hoặc, ôi, cái mùi mới dễ chịu làm sao. Hoặc, lắng nghe tiếng hót của con chim kia đi. Cả bọn lại bước đi, im lặng để cho những âm thanh này ngấm sâu vào người, đi qua những nơi mặt trời ấm áp rọi xuống những bụi cây xanh mát lạnh, rồi lại đi qua một mảng mọc đầy rêu, nơi những cây du xòe tán lá non mới nhú trên đầu họ. Những bước chân dẫn đến một vùng mọc đầy những cây lý chua đang nở hoa, và từ những bụi táo gai đưa ra một mùi hương ngây ngất tràn ngập cả không gian. Họ cũng ngạc nhiên như Edmund khi thấy trước mắt mình mùa đông đang giật lùi vào hậu cảnh, và chỉ trong vòng một vài giờ đã chuyển từ tháng giêng rét mướt sang tháng năm tưng bừng mùa xuân về. Họ còn chưa biết rõ rằng sở dĩ chuyện này xảy ra là do Aslan đã xuất hiện ở Narnia. Nhưng tất cả mọi người đều biết, vì phép thuật của phù thủy và mùa đông ngụ tại đây trong một khoảng thời gian dài vô tận. Và như thế, tất cả mọi người đều biết rõ, một khi mùa xuân màu nhiệm đã bắt đầu, thì điều đó có nghĩa là có gì đó không ổn, hoàn toàn không ổn trong kế hoạch của phù thủy. Sau khi băng tuyết bắt đầu tan, họ cũng nhận ra là phù thủy không còn dùng xe trượt tuyết được nữa. Vì thế mà họ không cần phải vội vã, mà cho phép mình thư giãn thưởng ngoạn cảnh xuân về. Lúc này đoàn người cũng đã thấm mệt, nhưng không phải vì cái mệt bã người, mà là tình trạng uể oải, yên tĩnh, chậm chạp như mơ ngủ khi bạn đi đến chặng cuối của một ngày vừa mới được mở ra. Susan hơi đau nơi gót chân. Họ đã tới con sông lớn, đi theo một nhánh sông nhỏ chảy về phía bên phải để đi về phía bàn đá. Ngay cả khi đó không phải là con đường phải đi, thì họ cũng không thể cứ đi theo bờ sông một khi băng bắt đầu tan, bởi vì khi những tảng tuyết tan ra, con sông chẳng mấy chốc đã trở thành một dòng lũ, một dòng nước vàng đục gầm thét, reo vang, tuyệt vời. Và con đường ven bờ sông đã nằm trong dòng nước. Bây giờ mặt trời đã xuống thấp, ánh sáng đỏ hơn, những cái bóng vươn dài hơn, và khách bộ hành bắt đầu nghĩ đến trạm dừng chân. Không còn lâu nữa đâu, Hải Ly nói, dẫn mọi người đi lên ngọn đồi qua một vùng mọc đầy rêu. Chẳng bao lâu sau, họ đi đến một vùng mọc san sát những thân cây cao trên một diện rộng. Việc leo lên đồi sau một ngày dài đi bộ làm chân họ nặng như đeo đá, và họ thở dốc từng hồi. Trong lúc Lucy đang tự hỏi không biết họ có lên được đến đỉnh mà không nghỉ giải lao không, thì cả bọn thình lình nhận ra là họ đã ở trên đỉnh đồi. Và dưới mắt họ trải ra một quang cảnh như sau. Họ đang ở một khoảng rộng xanh dờn. Từ đó họ có thể nhìn xuống từng cây trải dài ngút tầm mắt ở khắp mọi hướng, trừ phía trước mặt. Ở đấy, về phía đông xa xăm, có một cái gì đó trải rộng, lấp lánh và chuyển động. Trời ơi! Peter thì thầm với Susan. Đấy là biển. Ở chính giữa ngọn đồi là bàn đá. Đó là một phiến đá lớn xù xì màu xám nhạt, được nâng đỡ bởi bốn tảng đá đâm thẳng lên trời. Hình như nó có mặt từ khi trời đất sinh ra. Trên mặt bàn có những nét khắc rất kỳ lạ, với những ký tự có thể là con chữ của một thứ ngôn ngữ chưa được biết đến, tạo cho bạn có một cảm giác lạ lùng khi nhìn vào đó. Tiếp theo, họ nhìn thấy một cái lều dựng ở bên sườn đồi, một cái lều rất đẹp, nhất là vào lúc này, khi ánh mặt trời chiều hôm rực rỡ tỏa trên đầu. Xung quanh lều căng lên một thứ lụa màu vàng ánh, dây chằng màu đỏ và cột đều bằng ngà. Trên một cây cột, cái có một tấm biển họa hình một con sư tử màu đỏ trong tư thế chồm người lên. Tấm biển nhẹ nhẹ đung đưa theo ngọn gió biển đang mơn man trên mặt họ. Trong khi nhìn ngắm như vậy, họ nghe có tiếng nhạc vang lên phía tay phải và quay đầu lại, trông thấy cái mà vì nó họ đã lặn lội đến đây. Aslan đứng giữa một đám sinh vật tụ tập quanh ông thành hình nửa vầng trăng. Trong đám đông có các mộc tinh, hoa tinh, thủy tinh, hiện hình dưới vóc dáng của người đàn bà mang theo những nhạc cụ bộ dây và chính họ đang gảy đàn. Bọn trẻ thấy bốn nhân mã là một sinh vật đầu người, mình ngựa. Cái phần ngựa thì to lớn giống ngựa kéo xe cho cánh nhà nông ở Anh. Cái phần người thì giống người khổng lồ, đẹp mà nghiêm nghị. Cũng có cả một con kỳ lân rất đẹp, một con nhân ngưu, một con bổ nông, một con đại bàng và một con chó rất lớn. Đứng cạnh Aslan là hai con báo lớn, một con cầm vương miện, một con cầm cờ hiệu. Trông thấy Aslan, vợ chồng Hải Ly và bọn trẻ lúng túng không biết phải nói gì, làm gì cho phải. Những người chưa từng đặt chân đến Narnia có thể lầm tưởng rằng một cái gì đó không thể vừa tốt vừa xấu, vừa hiền hòa vừa dữ dội. Nếu mấy người bạn trẻ này đã từng nghĩ thế, thì bây giờ chúng được dịp sửa sai. Bởi vì khi nhìn vào mặt Aslan, chỉ cần thoáng thấy cái bờm vàng óng, đôi mắt trang nghiêm, cao quý, vĩ đại, thì chúng đã thấy không thể nhìn lâu vào đôi mắt ấy mà không cảm thấy toàn thân run rẩy. Đi lên đi, Hải Ly chồng thầm thì. Không, Peter khẽ khẽ, ông đi trước đi. Không, con trai của Adam phải đi trước thú vật, Hải Ly chồng thì thào thúc giục. Susan, Peter ghé tai em thì thầm, em thì sao, em đi trước nhé. Không, Susan nói nhỏ, anh là anh lớn mà. Tất nhiên, chúng càng chần chừ bao nhiêu thì càng cảm thấy ngượng ngập bấy nhiêu. Cuối cùng thì Peter nhận thấy đây là việc của nó. Thế là nó rút gươm ra, đưa lên đầu làm cử chỉ chào hỏi, rồi hấp tấp nói với mọi người, tiến lên đi, can đảm lên nào. Rồi nó đến trước mặt sư tử và nói, chúng tôi đã đến thưa Aslan. Hân hạnh chào đón Peter, con trai của Adam. Aslan đáp, chào mừng Susan và Lucy, con gái của Eva. Chào đón vợ chồng ông bạn Hải Ly. Giọng sư tử trầm ấm, ngân vang. Trong giây lát không ai còn có cảm giác bồn chồn, bất an nữa, mà dâng lên trong lòng họ một niềm vui lặng lẽ, sâu xa. Và họ không cảm thấy bối rối, mặc dù cứ đứng ngay ra đó chẳng biết phải nói gì. Thế người thứ tư đâu? Aslan hỏi. Nó đã phản bội chúng tôi, gia nhập hàng ngũ của Bạch Phù Thủy rồi, thưa Aslan, Hải Ly nói. Có một cái gì đó khiến Peter phải nói đỡ. Đó cũng có một phần lỗi của tôi, thưa Aslan. Tôi đã trút giận lên đầu nó, và tôi nghĩ điều này đã xui khiến nó làm bậy. Aslan không nói gì về lời bào chữa của Peter, cũng như lời buộc tội của Hải Ly. Chỉ đứng nhìn nó, ánh mắt không hề thay đổi. Dường như mọi người đều cảm thấy không có gì để nói. Thưa Aslan, Lucy nói, có thể làm bất cứ điều gì để cứu Edmund không ạ? Việc gì phải làm, rồi sẽ được làm, Aslan đáp. Nó có thể sẽ khắc nghiệt hơn là mọi người tưởng. Sau đó, Aslan lại im lặng hồi lâu. Trước đây, Lucy nghĩ trông ông mới uy phong, cao quý và thanh thản làm sao. Bây giờ, nó lại nghĩ trông ông cũng buồn bã nữa. Nhưng chỉ một phút sau, biểu hiện đó đã biến mất. Sư tử lắc bầm, gõ móng vào nhau và nói, trong khi chờ đợi, hãy bày yến tiệc ra, các quý bà. Hãy đưa những người con gái của Eva vào lều và chăm sóc họ. Khi các cô gái đi rồi, Aslan đặt một chân trước lên vai Peter. Mặc dù nó mịn như nhung, nhưng nó cũng rất nặng. Và nói, đến đây đi con trai của Adam. Ta sẽ chỉ cho con tòa lâu đài mà con sẽ lên làm chủ, có thể nhìn thấy từ chỗ này. Peter với thanh gươm trên tay đi cùng với sư tử ra ngoài bờ lũy, quay mặt về phía đông. Trước mặt họ bày ra một khung cảnh tuyệt đẹp, mặt trời đang ở sau lưng họ. Điều đó có nghĩa là tất cả mảnh đất phía dưới họ đang nằm trong ánh sáng chập choạng chiều hôm. Khu rừng, những ngọn đồi, những thung lũng và trôi đi ngoằn ngoèo như một con rắn bạc là hạ lưu của một con sông lớn. Xa xa nữa, cách đấy hàng trăm dặm là biển cả. Và sau biển cả là chân trời đùn lên những đám mây vừa chuyển sang màu hồng rực của buổi hoàng hôn. Nhưng đúng ở cái chỗ mà đất Narnia gặp biển, thật ra là cửa sông lớn, có một cái gì đó mọc lên trên một quả đồi nhỏ và sáng lên lấp lánh. Nó sáng rực rỡ bởi vì đó là một tòa lâu đài, và bởi vì ánh sáng mặt trời xả thấp phản chiếu dáng vàng vào tất cả các cửa sổ quay về phía Peter. Nhưng đối với Peter, trông nó giống một vì sao cực lớn làm tổ trên bờ biển. Đó chính là Cape Paravel, con trai ạ, sư tử nói. ở đó có 4 ngai vàng, có một cái dành cho con với tư cách là vua. Ta sẽ chỉ cho con thấy, bởi vì con là anh cả và con sẽ là ông vua tối cao của đất nước này. Một lần nữa, Peter lại im lặng, bởi vì đúng lúc đó có một âm thanh cất lên phá vỡ sự im lặng. Nghe như tiếng tù và, nhưng âm điệu phong phú hơn, sống động hơn. Đó là tiếng tù và của em gái con. Aslan nói với Peter bằng giọng rất khẽ, khẽ đến nỗi nghe như tiếng thì thầm và nói một cách bất nhã thì có thể sư tử đang kêu rừ rừ. Mất một lúc, Peter không hiểu gì cả. Rồi khi nó thấy tất cả các sinh vật đều chạy về phía trước và nghe Aslan nói với một cái vẫy móng chân, quay lại đi, hãy làm sao để hoàng tử xứng đáng là một trang dũng sĩ. Thì nó hiểu, bèn mau chóng phóng như bay về phía lều. Ở đấy, nó chứng kiến một cảnh thật đáng sợ. Các mộc tinh, hoa tinh và thủy tinh tan tác, mỗi người một ngả. Lucy chạy hết sức về phía anh trai, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đoạn, nó thấy Susan nhảy lên một thân cây, đánh đu trên cành. Một con vật to lớn màu xám đuổi theo nó. Đầu tiên, Peter nghĩ đó là một con gấu. Rồi nó nhận ra con vật trông giống con chó, nòi Ansati, dù thân hình nó quá to đối với một con chó. Cuối cùng, nó biết đó là một con sói. Con vật đứng trên hai chi sau, dùng hai chi trước chụp và cào vào gốc cây. Lông trên lưng sói dựng đứng cả lên. Peter tự hỏi, tại sao em mình không trèo cao hơn? Hoặc ít nhất thì cũng phải co hai chân bám chắc vào thân cây. Rồi nó nhận ra cô bé sắp ngất đi. Và nếu có thể, nó sẽ ngã xuống đất mất. Peter không cảm thấy mình gan dạ chút nào. Trái lại, nó cảm thấy mình sắp ngất đi. Nhưng dẫu vậy, điều đó không thay đổi việc nó phải làm. Nó lao về phía con thú, bổ gươm vào một bên sườn con vật. Nhát gươm này không phóng trúng đích. Bởi vì, nhanh như chớp, con vật quay đầu lại, đôi mắt tóe lửa, cái miệng ngoác ra trong một tiếng chu dài giận dữ. Nếu nó không điên cuồng mà chu lên như thế, hẳn đã kịp thời há miệng nuốt chừng cậu bé. Và mọi việc diễn ra như thế này, dù rằng nó xảy ra quá nhanh và Peter không kịp nghĩ ngợi gì. Nó chỉ có thời gian cúi xuống thật nhanh, cắm phập lưỡi gươm với tất cả sức lực của nó vào chỗ trái tim nằm giữa hai chi trước của con sói. Tiếp sau là một khoảnh khắc đáng sợ, lẫn lộn, mơ hồ như chuyện xảy ra trong một cơn ác mộng. Nó lôi kéo, vật lộn với con sói, nửa như còn sống, nửa như đã chết. Hàm răng sói nhe ra, bập vào trán Peter. Tất cả chỉ còn là máu, lông và sức nóng sau một trận chiến đấu sống còn. Nó rút thanh gươm ra, đứng thẳng người dậy, lau mồ hôi khỏi mặt và khỏi mắt. Nó cảm thấy một cơn uể oải chạy khắp toàn thân. Sau đó, Susan nhảy xuống đất. Hai anh em run rẩy chạy đến bên nhau và tôi không nói là không có những cái hôn và những giọt nước mắt ở hai đứa. Ở Narnia, không có ai nghĩ xấu về bạn nếu bạn làm thế. Nhanh lên, Aslan kêu to. Nhân mã, đại bàng, ta trông thấy một con sói nữa trong bụi rậm. Đó, ngay sau lưng các ngươi. Nó vừa mới lảng ra xa, đuổi theo nó, tất cả mọi người. Nó đang chạy đến với bà chủ của nó đấy. Bây giờ đến lượt tất cả đi tìm phù thủy, giải cứu cho đứa con thứ tư của Adam. Ngay lập tức, trong không trung vang lên tiếng ồn như sấm động của móng vuốt, tiếng đập cánh của hàng chục con chim và những con vật nhanh nhất biến mất trong khi bóng đêm đang chụp xuống. Peter vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở, quay lại, nhìn thấy ngay Aslan bên cạnh. Còn quên chưa lau sạch thanh gươm, Aslan nói. Đúng là thế, Peter đỏ mặt, cúi nhìn lưỡi gươm sáng quắc dính đầy máu và lông cho sói. Nó cúi xuống, chùi sạch thanh gươm vào một bụi cỏ, đoạn lau khô vào vạt áo. Đưa nó cho ta và quỳ xuống, con trai của Adam. Aslan nói. Khi Peter làm theo, Aslan lấy sống gươm chạm vào người Peter và nói. Đứng dậy đi, hiệp sĩ Peter diệt chó sói. Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ quên lau sạch thanh gươm của mình.